Trường Sinh Đảo, chương 17, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, những ngược gì không phạt phi là thí sinh. Kháng thầy lị dép CH năm thứ 32. Đã 22 năm qua đêm mờ phi kể từ ngày con ngừa bi cờ dép em những vũ khí tối tân nhất PT của mình. Các robot khổng lồ cùng tuyên chiến với sự trở lạ uế của chúng thập mần. Trận chiến chỉ HB kéo dài một năm, nhưng thương vong thái BDM trọng, cùng lượng lớn tài nguyên đê lầm tổ vào các thiết bị ích khoa học kỹ thuật phục vụ quân sự. Làm thế giới này phát sinh biến hóa vô cùng lớn. Khoảng cách giữa ép xa các quốc gia chịt mi còn tồn tạt mi trên danh nghĩ ua. Trái đơ gớt lúc này DH bay DH tét cược phân chia lạ vi bởi 6 thế lực lớn. Tu chân phái, ngặt miêu thiên môn tọa lạ dép xê ở Thanh Phong Sơn, Trung Quốc, liên minh các siêu năng lực gia, ESP League, tổng bộ Dryad tại y một vệ tinh lớn, bay quanh trái đục ZPT, thánh DH tét kỵ chua của các ma pháp sư ưu tú nhấn, học viện Kiwet tạ phi nước Đư BC, gia tộc thủ hộ Nhật Bản, Minamoto Clan, tạc spi Nhật Bản, tòa thánh Vinh Quang. Vatican, tại Uy nước Ý, công hội của Nhữ Minh người Phi rèn luyện thân thể ly DFCET chép sử dụng Dria Bu khí. Hội hiệp xỉu bàn tròn, trụ sở chính DXAT tạp mi London, Anh Quốc, cuối cùng là tập điêu hoàn IMI. DH tét cứng sau Liên Hiệp Quốc hiện tạ bi, trung tâm DPAT tạ uối hòn DC hiệp phô trôi nổi giữa ua Thái Bình Dương. Chưa ông sinh đúa ải rô. Tổng bộ của thế lực này thật sự nổi tiếng. Nếu ai DBO trên DX tiệm ca cần du mà không biết DBN tập đoàn to khủng bố này. Vậy thì xin lỗi. Hắn có lẽ là người chi từ thế giới nào khác du hành qua đê lầm Tây cũng nên. Chỉ là ngoài trường sinh Dilia Rio và trái DC Huy âm Quy Tê. Vũ trụ này cũng còn những thế giới khác. Cùng những thế lực khác nước Mia. Thì linh thoảng họ cũng xuất hiện trên trái DBF Nakue. Có ngừa phi DBDA từng tận Makue nhìn thân y. Có ngừa quy thì nghe kể ri lạ bi. Có người chi thì viết tỉa lưu thuyết miêu tạp. Có thể XBD coi chừa riêng sinh D vải phô là thế lực DPM mịt và phương của trái DLV Sergut. DBF nơn giả quyên vì nó hiện rõ trong mắt thế nhân. Hòn DBF này ua bay và tập DPN1 IMI quá nổi tiếng rồi. Dần dần ngược kỳ ta cũng chấp míp nhận nó như một phật của trái DMF. Tuy nhiên, không phải quy thế lực lớn nào cũng nguyện ý xuất hiện trước mắt thế nhân như vậy. Ngoài trường sinh Đà Rio, thế giới này còn có cửa thông DXB đến nhấp minh giới khác. Tiên giới, Phật giới, Ma giới. Và thập bôn giới, thông DDX phạm vô đến thờ gan giới cùng chúng thầu liên minh đi lìa bị hủy diệt từ 22 năm trước. Cũng tứa in là 10 năm sau hội nghị kháng thật PCN. Nhưng tiên giới, ma giới và Phật giới vẫn còn đúa ó. Họ chịp cách biệt với nhân giới. Tứa PC là nơi như ông ngược quy bình thừa riêng sinh sống thôi. Tiên giới là thánh đi phịm pha của tu chân giả ích. Nhức pê sinh tu giản mà ổn nhất nghe nói nếu xé rách đê ích sược tường chắc dần không gian. Sẽ đê ca phều tập trung ở đu lây. Thực lực của nơi này dấy ít khi hiệp PCN lộ. Nhưng lạt mi sâu không thơ kiwi đi lấy. Năm đó chúng thần liên minh mạ gan mẽ như vậy. Nhưng cũng không nguyện ý trêu chọc vào nơi này. Phật giới cũng tương tự như tiên giới, là thánh DTVI-la của những ngừa phi theo Phật. Chịp là cách thiêu GGC gia nhập nơi này hơi kỳ quái một chút. Ngừa y muốn gia nhập phả bi có duyên, cũng từ HBC là phạt vi DK phược tiếp dẫn Suri giả cu nhìn chúng, rồi theo ngừa phi đó cắp tóc quy y cùng về cõi Niết Bàn. Từ đó không xuất KT hiện ở nhân giới nữ y ca. Ma giới thì hoàn toàn là một cõi bí ẩu. Nhưng trong trận chiến với chúng thần liên minh, nghe nói họ DX bã góp sư ích không nhỏ. Chỉ gu là không ai biết sự góp sư quyết này ra sao. Ngược quy của ma giới tính tình cổ quái. Hành sự bất tthht thừa yên. Không ai muốn dây dưa với bọn họ. Nếu nói chờ riêng sinh đi hòa quy ô là ánh sáng mặt chờ vi mập ken nờ hát mẽ chói loa ai ai cũng thơ pi. Thì ma giới lạ gui là màn đúc dêm đê bần kịn không chăng không sao. Tiên giới giống như màn sương mù hư vô mờ gu à rio. Phật giới giống như vô tận hải chi. Sâu không thắc spi đê ca pháy. Còn thờ vien giới. Chính là vực ngoại phi tinh không. Vô hạn đê xê huy penen hát lượng. Nếu không phạp ni thần giới không hiệt phu vì nguyên nhân gì mà bịp tách biệt với nhân giới. Không hề có một thông DB lô ổn DPNXBDNH, thì trận chiến 22 năm trước có lẽ đã có kết quả khác. Qua DTMUN DF xối thọa vi ngâm TN ngủi, có thềm Thary 2 ngược phi bấm VT thình lình suốt mít hiện giữa star trận chiến của thập bôn tiễn và Takeshi này không phạt phi là thí sinh tham dự cuộc tuyển. Chọn, mà đúc dến từ tiên giới và Phật giới. Hiệ ICN nhiên ngược kỳ được kêu hến không có ý tốt. Chỉ gu là chính bọn họ cũng không ngực mình phản di lộ mặt sớm như vậy. Cô gái DVN từ tiên giới có lẽ có hứng thú với sợi ánh sáng trong cuộc sống của thầy tiễn. Thứ DMF bang tỏa ra hào quang chói lọi. Bao bọc, bài dô vệ hắn. Tiểu gu hòa thượng thì lạp kỳ nhìn chúng thật dần tiễn. Không biết là muốn đi phổ hóa hay là muốn làm thị TVT vị vua tương lai của trường sinh đặt Mio The QA. Nghe qua thì mục đi nick 2 ngược đi không có gì xung đột. Nhưng chỉ tản di sợi tơ ánh sáng kia. Sau khi thật dần tiễn cả VM ngộ đê cột phá DT đã dung nhập vào bên trong cuộc sống của hắn. Kết làm một thệt mi với sinh mạng của hắn. Vì thế... Nếu tơ đê mờ cức lai thì ngườm ti chết. Và ngừ di đê quýp ký íp thì tơ cũng hủy. Cạp hai đê ép kêu rõ ràng đê tê viều này. Nên mới có màn giặc pê sen co không đê xê huy ao kiếm nhưng cực kỳ nghiêm trọng này. Còn Takeshi, có vẻ đồ li á bịp liu gà tê tê hát tê qua một bên. Hà gan vẫn âm chờ dép em đê pê em mưu cung đê hát bê ó. Bao quanh bới DBF nám quỷ DBF nược triệu hồi từ bư in tranh bách quỷ giặc hành. Tách xa tỉa lưu hòa thượng. Không hề có ý DDXP on the way DP. Người cầu ghen hà gan làm gì? Cô gái hỏi. Tiệp cu hòa thượng chỉ e tí chép tùm tì âm cực si nhã nhặn. Nhẹ giọng nói. A-Z-DP mà Phật. Phật dạo si. Không thạch nói. Không thể nói. Cô gái hừ là SPNH một tiếng rồi cũng không nói tiếp với háu ghen nữ gua. Hai tay lập tưới làm ra những thủ upon cổ quái. Kéo theo đó là thanh kiếm bằng ngọc Driang lơ lửng trên không rung lên không ngừng. Áp lực tỏa ra cũng khiếp Takeshi phản di nghẹp thở. Mà hai ngược ni DTM Yang ôm ấp trốn trên DPM mám mây cũng kinh hãi. Gặp ma rồi. Trên đê lầm tà liô có ngược mi mạ rinh đến thế này sao? Á, trùng đê vê ọc của ta. Chấm, ơ na ca ca khẽ kêu lên một tiếng kinh hoàng. Vì nhức pê sen con trùng đi lộc hám quy en thả xung quanh chỗ cái kén ánh sáng đê lờ vê xê yêu làm lực lượng mai phục. Không ngầm quy đều bịp sư dê tê tê xê ép từ cây kiếm kia tỏa ra làm chết đê lầm ti hết cả. Pháp sư rứt quy lơ quy ơ na ca ca để y hắn không bịp mi rơi xuống. Do ri ám mây bằng trùng đồ liệu cũng DMV hàng có dấp du hiệu tan giã. Cô ta quay sang nói với hắn. Không đu lược rồi. Chúng ta dập quy khỏi đi lây thôi. Tôi sẽ tạ y lô một không gian nhỏ. Tạt dầm thờ bi thu lũ trùng độc của cậu vào DC Huyas Phi. Cô gái này quá mẹ chuyênh. Mẹ chuyênh hơn thần tiễn và Takeshi nhiều là Zepem. Không biến đến từ DXBDO. Tiễn du hòa thượng có thể thản nhiên đuôi ring trước uy áp thế kia. Chắc chắc PCN cũng không vừa. Chúng ta chọc vào không nổi The QO. Không, chúng ta ở lạ oi. Bọn họ tự nhận là đô yến từ tiên giới và Phật giới. Xem ra là hai thế lực khác nhau. Nhìn nhau không vừa mắt PT thì sẽ đi phộng thủ ngay thôi. Chúng ta vẫn chưa bịp phát hiện. Cấm Quy yên lặng xem DPA. Onakaka cương quyết nói. Dù lúc này HPCN Đê Quang Phả Kỳ ôm chặt Lất Thi Pháp Sư mới không rơi xuống. Nhưng vẫn muốn liều mạp càng tìm cơ hội. Vất vạc lắp cầm mới thức spi các DH Tết cặc chi nhân vật tụ họp lạp mi thế này. Chịt mi cật sần một ngược quy ngã xuống thôi. Mình nhặt xác cũng được không ít tiền cho xem. Và thế là hai ngược si trốn trên không trung. Nấm MTP sau lớp màng không gian của Pháp Sư. Tiếp tục xem kỳ pin khơ hay. Tiệp Pu Hòa Thượng biết cô gái Đế Pang bực mình muốn đánh thật rồi. Chỉ ua là uy áp do thanh kiếm tỏa ra đục rều được như X-Ping chức phạ linh lấm FP lánh ánh vàng bao quanh cơ thể hắn triệt tiêu toàn bộ. Nên nét mặt ôn hòa dễ gờ gan vẫn như cũ. Dùng giọng không nhanh không chậm nói. Thí chủ Hà Tấn phải chi nóng vội. Nơi Dietic Phay cũng DBDO phả spi trịch vi có hai ngườm phi chúng ta. Hay là DBF nợi mọi ngược spi đê quyp kến DME phủ rồi mới tính tiếp DP cược không? Không phả ri hấp phát hiện ra hai thiếu niên khác đúc giang ẩn núp trên không trung. Mà là do luồng gió từ xa thổi là quy. Báo hiệu vẫn còn có khách chưa đô ến đúc dù. Hơn nữ gia thực lực không yếu. Tiền Du Hòa Thượng không muốn mình vách BDT và DTV ánh một trận với ngừa gui trước mặt. Lạp Di Đi Lìa PC kẻ khác cướp thành quẻ phút chót. Cô gái nghe vậy cũng trầu ghim mặt. Rồi thu lạm vi uy áp của thanh kiếm. Máy nhìn sang bên trái khu rừng. DF sông dạo ông. Tìa Yêu Hòa Thượng cũng làm vậy. Takeshi thì khỏi nói. HPN Driang DLV xối diện với hướng DXPO. Vèo, vèo, lạp đi có tiếng xé gió. Rất nhanh, lạ phi có thêm hai ngược mi xuất hiện. Chỉ là hai người chi này có vẻ không giống ngược phi lắm. Một cao một thấp, mặc áo tế cổ. Sau lưng là y có DPN nôi cánh trá linh toát. Nhìn kiệt su gì cũng thất mi giống thiên sứ trong các sách kinh thánh miêu tả. Nói rõ lên thân phận của họ. Người Ini Dehatet kến từ Vatican. Thế lực xếp thứ Eti chép 2 sau chưa ung sinh DM Vầy Nô ở nhân giới. Ồ, người ly của Vatican. Tiềm Tu Hòa Thượng khẽ kêu lên kinh nghệ HBC. Dư DXB dẹp cứng của chúng Therin Liên Minh. Cô gái mặc cung trang cổ cũng ngạnh nhiên. Hai người phi vừa DLV xến nhanh chóng hạc xuống. Vịm trí đuôi in trùng hợp lạ ly tại Ino thành thế chân và HBC rứt ra bọn họ. Cô gái và tỉa lưu hòa thượng kia. Ngược phi cao lêu nghêu thu lạm kỳ cặp cánh của mình khẽ lầy lim bờ quim. Xem ra chúng ta điến muộn nhờ rít rồi. Người y còn là y gật DLV sập nu. Nhưng ánh mắt TVT chẳng mấm ti thiện cào ghim nhìn về phía cô gái lạo ginh lùng đi cang đu lướp pung chắc trước thật spen tiễn và Shirayuki trong cái kén ánh sáng kia. Cấm MTT giọng ồm ồm nói. Cô gái, ta yêu cập cu cô thu lạ uối câu nói vừa rồi của mình. Vatican chúng ta từ lâu đô á không còn quan hệ gì với thần giới rồi. Chướm DC Huy ừng nói điều ến chúng thật spen liên minh. Cô gái trịch hừ là ổn một tiếng rồi cũng không chạc vi lập kỳ nữ vla. Chìm quy gắt gao thủ hộ tại y chỗ. Hai thiên sứ ẩn nhìn nhau rồi. Một ngực si lạt vi lên tiếng. Các vị chu, ánh sáng này có quan hệ sâu xa với DTM ức PCC chúa của bọn ta. Nhiều năm trước ngài từng dùng nó đẹp đi lộ hóa. Thanh tờ bi đê bê ủ loạp đi yêu ma quỷ quái. Là thờ mờ VHN quang của thiên chúa. Xin mạ pôn phép đi ly ước thu hồi nó. Ồ thật trùng hợp. Nhiều năm trước tiên giới cũng bịu một tên phả ẩn nghị PCH ăn trộm mất thứ giống như thế này. Ta cũng muốn dream nó về xác minh một chút. Cô gái cực ni lạt minh đáp. A-di-đi-gia Phật. Các vịt quy thí chủ. Khoan hãy tranh chơ gấp. Nguồn ni trong kén DTVA đi phột phá xong rồi. Sao không hỏi thẳng HBDN xem. Tiếng Chu Hòa Thượng ôn hòa khuyên giải phi. Lập tứa BC Cas MC 4 con máy cùng vô số camera của Nhữ Uông con ruồi máy cùng nhìn cha HBM cha Quim vào cái kén ánh sáng DTT hang phát ra như in tiếng. Nứ vỡ, tỏa ra từng DVT linh lực giao DLV sộng hùng mạo ginh kia. Cra BC, Crax PC, thu thập DBDU ánh sáng. Sợi tơ trong cơ thể HB thờ von tiễn DP cả hoàn toàn hòa làm một với cột sống của HTVN. DD Xpong thập ni cùng cơ gấp cho hắn một nguồn sư ích mạ minh chưa bao giờ có trước DMV hay. Hai tay bịp kỵ xích chấp nát xương DTE mĩa hoàn toàn phục hồi. Toàn bộ ám khí cùng điệu chất mít đều bị yêu bài trừ ra ngoài cơ thệt mi. Hắn hoàn tất KTDK phột phá rồi. Ánh sáng chói mắn phát ra khi chiếc kén vỡ ra làm tấm MTT cặp mọi ngầu si cùng cô hẹn mà đều phải nháy lim máy lạ gui. Trên màn hình camera của Zizin cũng chỉ ồ là một mạc spin trắng tinh. Hệt như chơi háp lai chúng phả cui bom mù vậy. Di Uân ngán ngập mầm nói. Khi chơi háp lai. Một game DB ấm của súng giữa cua cả WNH sát và cướp. Khá nổi tiếng. Nếu bị Chu DPE nối phương ném bom mù. Thường thì màn hình sẽ trắng xóa trong một khoảng thật mi gian ngáo. Người y chơi thường vì ếng mấn phương hướng và thiệt mại dung lúc này. Cung cấp VP DBU nguyên khí cho cơ thể STMTN tiễn tiến thêm một cấp PCP. Toàn bộ nguồn sáng còn lạ ri không còn chỗ chứ pa phát ra toán loại SPN xung quanh. Tạ cô thành một chàng sáng lóa mắt kềm quy trên. Chỉ là không ai ngược PC đi lược. Ngừa bi ri ược lợi duy nhất PCT không phả ni là thần tiễn. Ngay khi TSPT cả mọi ngược đi nhà PM máu ớt. Một thân hình yểu DC huy yểu lao ra từ trung tâm nguồn sáng. Dùng tốc đi nộ nhanh nhất lao DK phến chỗ Takeshi. Gáy gao cháu trước hát thơn. Thiếu chủ, chuyện gì xảy gì ra vậy? Shirayuki kềm nén cả pem giác lực lượng DX-Pang không ngừng bùng nổ trong cơ thể Đức Pesen trước Takeshi. Cả gan giác nhìn về những nhân vật mặt mũi bất thiện mà không ngừng tỏa ra khí thế đáng sợ kia. Cô DP ược lợi không ít nhỉ ích. Takeshi vẫn như cũ, một vẻ mặt âm chờ Quim nói. Vâng, luồng sức mạ gan mà thần tiễn hấp thụ DLV xó một phập mần cũng chuyệp mần sang cho tôi. Có lẽ do cái kén ánh sáng kia đã bao bọc cải hai. Shirayuki nhẹ giọng giả ly thích. Sau DK phó cô cũng ngừng lại chi một chút rồi dùng giọng lý nhí nói. Thiếu chủ, chuyện vừa rồi. Ta đúc giã bỏ qua rồi thì cô im đoi. Yên lặng theo dõi xem. Bằng mọi giá hôm nay phạc chi giết được thật min tiễn cho ta. Takeshi nghiến răng nói. Hayon dương cặp Maku é nhìn về trung tâm nguồn sáng. Nơi Dehatet có. Một thiếu niên trả PNC tuổi hắn Deguang Di Furing. Chịch là các PCM nhận từng đê quật giao DDX bộng của lực lượng trên ngược di thiếu niên đó. Takeshi hiệp nu, khoảng cách của hai ngừa uối lạ ui dài thêm rồi. Từ trong cơn mê sạt minh TLMTNH lạc spi, ù ù cạch cả óc mà DPM miột phá. Thập mẩn tiễn mở mắt cué ra, nhìn xung quanh. Thấp mi cả cu đờ kiêu ám ngừa si đê quýp càng dùng như X-Ping ánh máy ly chạp mi mơ phi thân thiện nhìn mình. Háo ghen nhịp không được cũng dịn ra chút mồ hôi là LMTNH trên lưng. Từ khi nào mà thực nghiệm đạp phô này có những nhân vật kinh khủng thế này? Đạ kỳ não thầy hồn tiễn cất ti chép pê tốc xoay chiều. Chỉ riêng Takeshi và con bé kia cũng đê lợp hỏa phiền phưa kép xê rồi. Dầu lạt vi có thêm một con nhỏ mặt lạc SPNH như tiền. Một chú tìa inu ngừa uối tỏa Phật quang. Rồi còn hai tên ngườm phi chim không hiểm tu từ đê quâu mọc ra nữ ria. tên nào cũng sâu không thơ quy đê xê uy ấy. Vận khí của ta lẽ nào sơ quyêu vậy? Các ngưu di là ai? Thờ mơ tn tiễn hết cách, trịch dpn anh cảnh giác hỏi. Cách chương.